trấn hồn kiếm. Làm trấn hồn kiếm đâm vào chân võ thần quân ngực trong nháy mắt đó, một cổ cường đại lực lượng linh hồn trực tiếp bao phủ lại chân võ thần quân, thế nhưng, mọi việc đều thuận lợi, trấn hồn kiếm giờ khắc này mất hiệu lực. Trấn hồn kiếm không thể trấn áp chân võ thần quân linh hồn. Phát giác được một màn này, Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, hắn lòng bàn tay mở ra, trấn hồn kiếm bay trở về đến trong tay hắn. Nơi xa, chân võ thần quân nhìn xem Diệp Huyền, ngự đạo cảnh cấp bậc kiếm. Diệp Huyền vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, trấn hồn kiếm vậy mà đối phương vô hiệu. Chân võ thần quân nhìn xem Diệp Huyền, là không rất là hiếu kỳ ta vì sao không có việc gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là hồn tu. Chân võ thần quân lắc đầu, ta không phải hồn tu, bất quá, linh hồn của ta là chiến hồn. Diệp Huyền nhíu mày, chiến hồn. Chân võ thần quân gật đầu, ta tại đây thiên giới uyên chiến ngàn năm, linh hồn của ta đã sớm biến thành chiến hồn, ngươi biết cái gì là chiến hồn sao? Diệp Huyền lắc đầu. Chân võ thần quân chậm rãi hướng phía Diệp Huyền đi đến, chiến hồn là một loại cảnh giới, một loại tinh thần. Dù cho thân thể phá toái, nhưng, ta đấu chí bất diệt, linh hồn bất tử, ta liền vẫn như cũ có thể tiếp tục chiến đấu. Bỏ mình hồn bất diệt, chiến ý vĩnh tồn, cái này là chiến hồn. Diệp Huyền nói khẽ, ta đánh giá thấp ngươi. Giờ khắc này hắn biết, mong muốn chiến thắng người trước mắt này, chỉ có thể đường đường chính chính dùng thực lực đánh bại đối phương. Chân võ thần quân dừng bước lại, hắn nhìn xem Diệp Huyền, trên người ngươi có thần chi chi ấn, nói cách khác, ngươi cũng hẳn là đại đạo thủ hộ giả. Diệp Huyền cười nói, vâng. Chân võ thần quân yên lặng một lát sau, sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử tự nhiên biết chân võ thần quân ý tứ, hắn yên lặng một lát sau, nói, trên người hắn có đạo kinh. Chân võ thần quân hai mắt chậm rãi đóng lại, huyền khí truyền âm, Bạch Đế Tử, cái này người kỳ tài ngút trời, không chỉ thiên phú tuyệt hảo, cái kia trong xương chơi liều càng là khó được, nếu để cho hắn chỗ này để cho ta dạy dỗ 10 năm, ngày sau hắn, chắc chắn có thể nâng lên thủ hộ thiên giới uyên trách nhiệm. Mà vốn nên trở thành ta đạo định nhân tài trụ cột người, bây giờ lại trở thành ta đạo định tử địch. Bạch Đế Tử lắc đầu, điều tra này nhân chi sơ. Ta cũng có ý tưởng này, thế nhưng, ta vô phương mời chào hắn, bởi vì hắn giết Lục công chúa. Liền chuyện này, hắn liền hoàn toàn không có khả năng vào ta đạo đình. Chân võ thần quân vẻ mặt lạnh dần, nữ nhân kia là đức hạnh gì chẳng lẽ ngươi không biết? Nàng cái chết, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Đừng nói người ngoài, chính là ta đều muốn giết nàng. Bạch Đế Tử cười khổ. Kỳ thật. Hắn cũng xem nữ nhân kia khó chịu, không chỉ tùy hứng, còn ngốc nghếch, ngày ngày gây tai họa, mà lần này, đá vào tấm sắt, không chỉ đá trúng thiết bản, còn làm cho cái kia Mạc Niệm Niệm trọng thương đạo tổ. Hiện tại đạo đình sở dĩ như vậy bị động, hoàn toàn liền là nữ nhân kia nguyên nhân. Thế nhưng không có cách nào, thân phận nàng còn tại đó, mà lúc đó, Mạc Niệm Niệm biểu hiện ra cũng không có cường đại như vậy. Loại kia thời điểm. Cho dù là hắn Bạch Đế Tử, cũng không chút do dự lựa chọn giữ gìn Lục công chúa. Đương nhiên, nếu như cho hắn biết Mạc Niệm Niệm khủng bố như vậy, hắn có lẽ sẽ đổi một cái phương thức đến giải quyết chuyện này. Thế nhưng, nhân gian không có nếu như. Nơi xa, chân võ thần quân lại nói, Bạch Đế Tử, ngươi có thể từng nghĩ tới, ta đạo đình theo ban đầu đi cho tới bây giờ, vì sao càng chạy càng xuống dốc sao? Bạch Đế Tử yên lặng. Chân võ thần quân lại nói, bởi vì phá đạo giả sao? Không, là bởi vì chúng ta này chút thủ hộ đại đạo người xảy ra vấn đề. Chúng ta những người này, rất nhiều đã bắt đầu vi phạm 3000 đại đạo sơ tâm. Đại đạo không công bằng, thế gian tự có phá đạo giả xuất hiện. Bạch Đế Tử lắc đầu, chân vũ, ngươi biết, mong muốn theo đạo định nội bộ cải cách, sao mà khó? Đặc biệt là hiện tại có đạo mộ chi địa tình huống dưới. Loại tình huống này, chúng ta nếu là muốn cải biến, sẽ vạn kiếp bất phục. Chân võ thần quân nói khẽ, đã từng, ta biết ta làm đại đạo mà chiến, làm trong nội tâm của ta tín ngưỡng mà chiến, nhưng bây giờ. Bạch Đế Tử biến sắc, chân vũ, ngươi tuyệt đối không thể nghĩ như vậy. Bất kỳ một thế lực nào, đều sẽ có xảy ra vấn đề thời điểm, chúng ta đạo định xuất hiện vấn đề, chúng ta muốn là như thế nào đi cải biến, mà không phải thất vọng. Ngươi biết, đạo tổ hắn tiếp nhận đạo định lúc, đạo định liền đã thủng trăm ngàn lỗ, mà hắn đúng như những gì chúng ta nghĩ, cũng là nghĩ cải biến đạo định. Thế nhưng hiện tại, chúng ta đứng trước vấn đề càng lớn hơn, cái kia chính là phá đạo giả. Loại thời điểm này, là không nên đối đạo định nội bộ động đao. Chân võ thần quân hai mắt chậm rãi đóng lại. Bạch đế tử lại nói, ta tin tưởng, sẽ càng ngày càng tốt, mặc dù quá trình này khả năng có chút đau nhức. Chân võ thần quân nói khẽ, đạo định sẽ càng ngày càng tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, giết ngươi, có chút đáng tiếc, có thể là, ta không thể không giết ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm trảm ra. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ giữa sân bộc phát ra, trong chớp mắt, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại. Mà tại lui quá trình bên trong, Diệp Huyền trong tay kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay ra. Nơi xa, chân võ thần quân đấm ra một quyền. Oanh! Diệp Huyền kiếm trực tiếp bị chân võ thần quân một quyền đánh bay. Mà tại kiếm bay ra ngoài trong nháy mắt đó, chân võ thần quân xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền đang muốn xuất kiếm, lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại hắn. Chiến vực! Vực! Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới trước mắt vị này chân võ thần quân vậy mà có được chiến vực. Chiến vực phía dưới, một cổ cường đại chiến ý trực tiếp khóa lại Diệp Huyền. Chiến ý! Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm nhận được chân võ thần quân chiến ý cường đại. Cổ này chiến ý mạnh, trước đây chưa từng gặp. Đối mặt như thế một vị cường giả, Diệp Huyền không còn dám có giữ lại, hắn trực tiếp vận dụng bốn loại vực. Sát vực, kiếm vực, tử vực, huyết vực. Bốn loại vực mới vừa xuất hiện, chân võ thần quân chiến vực cái kia cổ chiến ý trực tiếp bị áp chế, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên từ kiếm vực bên trong chém xuống một kiếm. Chân võ thần quân cũng không có lui, mà là đấm ra một quyền. Cứng rắn. Quyền thế bá đạo vô cùng. Oanh. Giữa sân, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, một bóng người liên tục lùi lại. Bóng người này chính là Diệp Huyền. Thế nhưng cái kia bạch đế tử vẻ mặt lại trở nên có chút ngưng trọng. Bởi vì chân võ thần quân cũng lui trọn vẹn mấy trượng. Không chỉ bạch đế tử, giữa sân những đạo đình đó cường giả giờ phút này đều có chút khiếp sợ. Bốn loại vực. Người bình thường lĩnh ngộ một loại vực đều đã cực kỳ khó khăn. Thế nhưng, này Diệp Huyền lại có bốn loại. Chân võ thần quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, bốn loại vực. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, không thể không nói, này chân võ thần quân xác thực mạnh. Hắn bốn loại vực thế mà đều không có thể ngăn chặn đối phương. Chân võ thần quân trong mắt sát ý càng đậm. Hắn hiện tại, đều có chút bắt đầu kiên kỵ Diệp Huyền. Người trẻ tuổi kia nếu là trưởng thành, tuyệt đối là một cái nhân vật hết sức đáng sợ. Nghĩ đến tận đây, chân võ thần quân đột nhiên tan biến tại chỗ. Oanh! Trong chốc lát, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa từ giữa sân bao phủ mà qua. Giờ khắc này, toàn bộ tinh không run rẩy. Lần này, chân võ thần quân là vận dụng sát chiêu. Một quyền phía dưới, vạn vật tịch diệt. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn biết, lực lượng của mình kém xa này chân võ thần quân. Thế nhưng, hắn không có e ngại. Trong lòng hắn, chỉ có hưng phấn. Chiến. Dường như cảm nhận được Diệp Huyền chiến ý, thiên tru kiếm rung động kịch liệt dâng lên. Từng đạo tiếng kiếm reo vang vọng tinh không. Làm cái kia chân võ thần quân đi vào Diệp Huyền trước mặt lúc, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn hướng phía trước đột nhiên xông lên, chém xuống một kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Hắn không có thanh nhi thực lực, vô phương làm đến thật một kiếm định người sinh tử, thế nhưng, hắn có thể làm được phân sinh tử quyết tâm. Một kiếm phía dưới, không chết người chết chính là ta chết. Là một người liền chết còn không sợ lúc, cũng chính là hắn nhất dũng thời điểm. Giờ phút này một kiếm chi uy, có thể nói là trước mắt hắn dưới tình huống bình thường mạnh nhất một kiếm. Nhưng mà, hiện thực hết sức tàn khốc. Theo Diệp Huyền một kiếm hạ xuống, cả người hắn trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay ngàn trượng xa, hắn bay ngược quá trình bên trong, không gian từng khúc yên diệt. Bất quá Chân Võ Thần Quân cũng lui vài chục trượng xa, thế nhưng so sánh Diệp Huyền, tình huống của hắn tốt rất rất nhiều. Chân Võ Thần Quân nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt của hắn sát ý càng dày đặc. Ngay từ đầu, hắn là quý tài, thế nhưng hiện tại, hắn là chân chính kiên kỵ. Mặc dù Diệp Huyền đánh không lại hắn, thế nhưng, hắn không có nửa điểm tự hào, phải biết, hắn nhưng là sống vài vạn năm a. Mà Diệp Huyền mới bao nhiêu lớn? Dưới tình huống bình thường, Diệp Huyền loại đến tuổi này người trẻ tuổi liền cùng hắn động thủ tư cách đều không có. Nhưng mà, Diệp Huyền lại cùng hắn chiến lâu như vậy. Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp một kiếm chém về phía Chân Võ Thần Quân. Chủ động ra tay. Nhìn thấy một màn này, Chân Võ Thần Quân hai mắt híp lại, trong mắt sát ý còn như thực chất. Chiến bại không đáng sợ, đáng sợ là không dám chiến. Ngươi có khả năng đánh không lại địch nhân của ngươi, thế nhưng, ngươi không thể không dám đánh. Đánh không lại, đó là thực lực vấn đề, chỉ cần bất tử, luôn có đánh thắng được thời điểm. Thế nhưng không dám đánh, cái kia chính là tâm cảnh vấn đề. Nam nhân đáng sợ nhất không phải thất bại, mà là sợ. Tại Diệp Huyền chủ động ra tay trong nháy mắt đó, Chân Võ Thần Quân liền biết Diệp Huyền tâm tính, cũng chính vì vậy, trong mắt của hắn mới xuất hiện vẻ kiên dè. Chân Võ Thần Quân hướng phía trước bước ra một bước này hạ xuống, tinh không rung động. Làm Diệp Huyền kiếm hạ xuống lúc, Chân Võ Thần Quân đột nhiên đấm ra một quyền. Quyền ra trong nháy mắt đó, mấy vạn dặm bên trong tinh không đều tại thời khắc này rung động lên. Mà không hề nghi ngờ, Diệp Huyền lại một lần nữa bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay mấy ngàn trượng xa, mà lần này, Diệp Huyền so vừa rồi còn thảm, thân thể trực tiếp nứt ra, không chỉ như thế, Diệp Huyền dừng lại vùng không gian kia càng là trực tiếp sụp đổ. Một quyền oai, cường hãn đến tận đây. Nơi xa, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Chân Võ Thần Quân, sau một khắc, hắn lần nữa biến mất tại chỗ. Lại chủ động ra tay rồi. Một đạo kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên, xé rách tinh không. Nơi xa, Chân Võ Thần Quân tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Mà một bên khác, cái kia Bạch Đế Tử lông mày thì nhíu lại. Diệp Huyền đây là tại chịu chết sao? Không. Dùng hắn đối Diệp Huyền hiểu rõ. Diệp Huyền tuyệt đối không phải một cái ngốc nghếch đồ đần độn. Vậy cái này Diệp Huyền hiện tại làm là thế nào vừa ra? Hoặc là nói, lại tại chơi âm mưu quỷ kế gì? Dường như nghĩ đến cái gì, Bạch Đế Tử sắc mặt đại biến, hắn vội vàng nhìn về phía Chân Võ Thần Quân, mau giết hắn. Cái tên này đang chơi âm. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giở trò. Tại Bạch Đế Tử thanh âm hạ xuống một khắc này, Diệp Huyền lại một lần nữa bay ra ngoài, mà lúc này, không đợi Diệp Huyền chủ động ra tay, cái kia Chân Võ Thần Quân chính là chủ động xuất kích. Thế nhưng cái kia Chân Võ Thần Quân mới vừa ra tay, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. La Hầu. Nhìn thấy La Hầu, Bạch Đế Tử vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. La Hầu cười nói, Chân Vũ, có chút ý lớn hiếp nhỏ. Chân Võ Thần Quân nhìn xem La Hầu, cuối cùng nói rõ lý do một lần, ta đạo đình không có phái người đi giết thần nữ. La Hầu lắc đầu, đã không trọng yếu. Không trọng yếu. Chân Võ Thần Quân nhíu mày, sau một khắc, hắn dường như nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía xa chỗ vết thương chồng chất Diệp Huyền, hảo tâm tính toán. La Hầu không nói gì thêm, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, liền muốn mang Diệp Huyền rời đi, mà lúc này, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên khóa lại hắn. La Hầu quay đầu nhìn thoáng qua Chân Võ Thần Quân, hiện tại liền muốn quyết chiến sao? Chân Võ Thần Quân nhìn xem La Hầu, vì hắn. La Hầu cười nói, như hắn là đạo đình người. Ngươi sẽ vì hắn cùng ta đạo mộ chi địa quyết chiến sao? Chân Võ Thần Quân yên lặng. Bởi vì hắn sẽ. La Hầu cười ha ha một tiếng, sau đó mang theo Diệp Huyền rời đi giữa sân. Chân Võ Thần Quân hai mắt chậm rãi đóng lại, vẻ mặt có chút âm trầm. Lúc này, Bạch Đế Tử xuất hiện tại Chân Võ Thần Quân bên cạnh, hắn trầm giọng nói, hắn so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thông minh. Diệp Huyền tới này bên trong khiêu chiến Chân Võ Thần Quân mục đích là cái gì? Là giết Chân Võ Thần Quân sao? Không. Diệp Huyền không ngốc, hắn biết, hắn tuyệt đối không thể có thể giết được Chân Võ Thần Quân. Chân Võ Thần Quân có thể là tinh quân đứng đầu, cứ như vậy bị hắn Diệp Huyền giết, đây chẳng phải là một chuyện cười. Diệp Huyền tới này bên trong khiêu chiến Chân Võ Thần Quân mục đích thực sự là muốn chứng minh chính mình. Hướng đạo mộ chi địa chứng minh hắn Diệp Huyền có giá trị. Trước đó, đều nghe đồn hắn Diệp Huyền yêu nghiệt, thế nhưng, thực lực của hắn đến tột cùng thế nào, đạo mộ chi địa cũng không biết. Mà bây giờ, đạo mộ chi địa biết. Đây cũng chính là La Hậu nói tới, đạo đình có hay không giết thần nữ không trọng yếu. Bởi vì đạo mộ chi địa hiện tại che chở Diệp Huyền, là bởi vì Diệp Huyền có giá trị, mà không phải là bởi vì thần nữ. Là một người có giá trị thời điểm, người khác liền sẽ nguyện ý tìm tới tư ngươi. Đơn giản tới nói, Diệp Huyền mặc dù cùng thần nữ đã thành thân, thế nhưng, đạo mộ chi địa cũng không có thừa nhận thân phận của Diệp Huyền, mà bây giờ, đạo mộ chi địa thừa nhận. Ít nhất mặt ngoài thừa nhận. Thế giới chính là như vậy, ngươi có giá trị, tất cả mọi thứ đối ngươi cũng hết sức hữu hảo. Mà ngươi nếu là không có giá trị, khả năng người thân nhất đều ghét bỏ ngươi. Giữa sân, Bạch Đế Tử lại nói, hắn biết hắn căn bản là không có cách chống lại ta đạo đình, cho nên, hắn nhất định phải mượn nhờ đạo mộ chi địa. Hắn này hàng loạt kỹ thuật, ta đạo đình cùng đạo mộ chi địa lại không có cơ hội giảng hòa, mà chúng ta, cũng không có cách nào thoát ra đi đối phó hắn cùng năm chiều vũ trụ. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, không chỉ như thế, chỉ cần hắn đầy đủ ưu tú, đồng thời một mực cùng ta đạo đình là địch, coi như đạo mộ chi địa biết hắn giết thần nữ, đạo mộ chi địa cũng sẽ giả bộ như không biết, đồng thời sẽ còn nói là ta đạo đình giết. Giá trị của hắn đã vượt qua thần nữ. Chân Võ Thần Quân đột nhiên nói khẽ, đạo mộ chi địa sẽ bồi dưỡng hắn. Bạch Đế Tử gật đầu, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Hiện tại Diệp Huyền, nếu là có đạo mộ chi địa bồi dưỡng, vậy đơn giản liền là như hổ thêm cánh a. Dùng cái tên này thiên phú, tin tưởng qua không được bao lâu, sợ là chân vũ đều khó mà giết hắn. Bạch Đế Tử lắc đầu thở dài. Nguyên bản, hắn coi là Mạc Niệm Niệm sau khi chết, đạo đình muốn giết Diệp Huyền, sẽ đơn giản rất nhiều, thế nhưng hiện tại, sự tình trở nên càng khó giải quyết. Bạch Đế Tử đột nhiên nói, áo bào trắng đâu? Chân Võ Thần Quân nói, ở thiên giới uyên thâm chỗ. Bạch Đế Tử nói khẽ, khiến cho hắn trở về đi. Chân Võ Thần Quân gật đầu, nói khẽ, Bạch Đế Tử, ngươi đi muốn một đạo pháp chỉ, để cho ta đạo đình hết thảy đang bế quan cường giả toàn bộ ra tới. Bạch Đế Tử biến sắc, cái này. Chân Võ Thần Quân nói khẽ, sự tình sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Bạch Đế Tử gật đầu, ta cái này đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tinh không bên trong, Chân Võ Thần Quân nhìn xem sâu trong tinh không, trong mắt là thật sâu lo lắng. Đạo mộ thành. Gian phòng bên trong, Diệp Huyền lặng lặng nằm, thân thể của hắn thương đang ở khôi phục nhanh chóng lấy. Giờ khắc này, Diệp Huyền trong đầu tất cả đều là trước đó cùng Chân Võ Thần Quân chiến đấu. Từ vừa mới bắt đầu, hắn mặc kệ là theo lực lượng vẫn là ý thức chiến đấu đều bị đối phương áp chế. Giờ khắc này, hắn sâu sắc cảm nhận được kinh nghiệm chiến đấu của mình nghiêm trọng chưa đủ. Chân Võ Thần Quân cũng không có cùng đi đến thành đạo cảnh, thế nhưng, đối phương cùng hắn gặp phải một chút ngự đạo cảnh hoàn toàn không giống. Một cái dựa vào chiến đấu đánh đi lên ngự đạo cảnh cường giả, thật rất khủng bố. Khiêu chiến vượt cấp, cũng chia người. Lúc này, Diệp Tri Mệnh thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, người tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền nói khẽ, thực lực của ta còn chưa đủ, ta cần muốn tăng lên thực lực của chính mình. Mà nơi này, vừa vặn thích hợp tăng lên thực lực của ta. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, ta trước đó có thể cảm nhận được, cái kia Chân Võ Thần Quân rất muốn giết ngươi, ngươi lưu tại nơi này, đạo đình nhất định điên cuồng nhằm vào ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Diệp Tri Mệnh muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, Tri Mệnh đừng lo lắng, ta làm việc sẽ chú ý cẩn thận. Diệp Tri Mệnh thấp giọng thở dài. Hiện tại Diệp Huyền, kỳ thật liền là chơi với lửa, bởi vì mặc kệ là đạo đình vẫn là đạo mộ chi địa đều không phải là loại lương thiện, bọn hắn không có khả năng nhường Diệp Huyền đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, có thể nói, một cái sơ sẩy, Diệp Huyền sẽ vạn kiếp bất phục. Thế nhưng Diệp Huyền lại không thể không dạng này chơi. Bởi vì hiện ở loại tình huống này, Diệp Huyền nếu như không chơi như vậy, một khi đạo đình cùng đạo mộ chi địa đạt thành một loại hiệp nghị, khi đó, hắn Diệp Huyền cùng năm chiều vũ trụ đều sẽ vạn kiếp bất phục. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền thương đã triệt để khôi phục, hắn rời đi gian phòng của mình, này đạo mộ nội thành, khắp nơi đều là mạnh mẽ khí tức. Tại đây bên trong, thấp nhất cường giả đều là độn nhất cảnh, mà lại, là thật độn một. Trừ cái đó ra, Diệp Huyền còn phát hiện, nơi này người, trên thân đều tản ra lăng lệ sát phạt chi khí. Những người này, đều là thân kinh bách chiến A. Năm chiều vũ trụ cường giả cùng đạo mộ chi địa còn có đạo đình, khoảng cách thật không nhỏ, mặc kệ là về số lượng vẫn là chất lượng lên. Năm chiều vũ trụ con đường, còn rất dài. Mặc kệ, hắn Diệp Huyền sẽ mang theo năm chiều vũ trụ tiếp tục đi tới đích. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong mắt Diệp Huyền, nam tử chính là cái kia Đồ Minh. Tại Đồ Minh bên cạnh, còn đi theo mấy người, đều là độn nhất cảnh. Đồ Minh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, Đồ Minh bên cạnh một tên nam tử đột nhiên nói, Đồ Minh huynh, hắn liền là cái kia cưới thần nữ Diệp Huyền. Đồ Minh gật đầu. Nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, nghe nói trước ngươi đi khiêu chiến chân võ thần quân. Diệp Huyền gật đầu, có việc. Nam tử cười nói, ngươi thật lợi hại như vậy lời, làm sao cần La Hầu Nguyên Soái đi cứu đâu. Diệp Huyền đột nhiên một bàn tay vung ra. Ba. Nam tử còn chưa kịp phản ứng, cả người liền là trực tiếp bị Diệp Huyền đập bay ra ngoài. Này một bay, trọn vẹn bay mấy chục trượng xa. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên ra tay, giữa sân Đồ Minh đám người đều có chút lăng, rất nhanh, mấy người trực tiếp đem Diệp Huyền vây lại, Đồ Minh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi động thủ. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua Đồ Minh đám người, ta đi khiêu chiến chân võ thần quân, xác thực, ta không có đánh qua, thế nhưng ta dám đi. Các ngươi dám đi không? Đồ Minh đám người sắc mặt có chút khó coi. Diệp Huyền nhìn về phía Đồ Minh, hắn chỉ Đồ Minh, ngươi tiến đến sao? Ngươi không dám. Một đám thứ hèn nhát. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, trước đó bay ra ngoài tên nam tử kia đột nhiên vọt tới Diệp Huyền trước mặt, hắn đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên một bàn tay vung ra. Oanh! Giờ khắc này, nam tử kia trực tiếp bay đến trăm trượng bên ngoài. Treo lên đánh độn nhất cảnh. Giữa sân Đồ Minh bọn người bối rối. Đặc biệt là Đồ Minh, hắn biết Diệp Huyền rất mạnh, thế nhưng, hắn không biết Diệp Huyền đến cùng mạnh đến loại trình độ nào. Diệp Huyền đột nhiên đi đến tên kia bị hắn đập bay nam tử trước mặt, hắn một cước đạp tại nam tử trên ngực, tìm ta. Ngươi xứng sao? Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi dám nhục ta. Diệp Huyền đột nhiên một quyền đánh vào nam tử mặt lên. Oanh! Nam tử đầu trực tiếp nổ tung ra. Thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, một bên nguyên bản muốn xuất thủ Đồ Minh đám người sắc mặt lập tức ngừng lại. Diệp Huyền giết người. Đây là bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Bị Diệp Huyền giết tên nam tử kia trước khi chết cũng là hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ giết hắn. Đúng lúc này, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền bỗng nhiên quay người, đấm ra một quyền. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra, trong chớp mắt, Diệp Huyền liền lùi lại mấy chục trượng. Tại Diệp Huyền trước mặt, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu đen, hai tay giấu tại trong tay áo. Nhìn thấy nam tử trung niên, trong sân Đồ Minh đám người liền vội cung kính thi lễ, gặp qua A Khổ Vương. A Khổ Vương. Đạo Mộ Chi Địa Tứ Vương một trong, chỉ nghe mệnh La Hầu. A Khổ Vương nhìn xem Diệp Huyền, vì sao giết người? Diệp Huyền hỏi lại, ta đi khiêu chiến Chân Võ Thần Quân, có không sai? A Khổ Vương nhíu mày, là ta hỏi ngươi vấn đề. Diệp Huyền chỉ cái kia thanh niên nam tử thi thể, là hắn trước nhục ta. A Khổ Vương quay đầu nhìn về phía Đồ Minh, Đồ Minh do dự một chút, đem chuyện lúc trước nói ra. Đối ở trước mắt vị này, hắn tự nhiên không dám có chút giấu giếm, bởi vậy, cũng không thêm mắm thêm muối. Một lát sau, A Khổ Vương nhìn về phía Diệp Huyền, hắn tội không đáng chết. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ta Diệp Huyền bình sinh ghét nhất loại kia đối nội cường ngạnh, đối ngoại mềm yếu tạp chủng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Đồ Minh đám người, khi dễ người một nhà tính là gì? Có bản lĩnh đi khi dễ Đạo Đình đi. Ta liền hỏi các ngươi hiện tại có dám hay không cùng ta đi Đạo Đình? Nghe vậy, Đồ Minh đám người sắc mặt đều là có chút khó coi. Cái kia A Khổ Vương đột nhiên nói, ta nói. Hắn tội không đáng chết. Thanh âm có chút lăng. Diệp Huyền nhìn về phía A Khổ Vương, vậy làm sao bây giờ, người cũng đã chết. Có muốn không, ta cho hắn nói lời xin lỗi đi. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía cái kia thanh niên nam tử thi thể, bái, thật xin lỗi, ta đánh ngươi chết bầm. Ngươi tha thứ ta đi. Mọi người. Giữa sân, A Khổ Vương nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng giữa sân mọi người lại cảm nhận được một cổ vô hình áp bách lực lượng. Diệp Huyền nhìn xem A Khổ Vương, mặt không biểu tình, thế nào, ngươi muốn đánh ta sao? Trong mắt của hắn, không sợ hãi chút nào. A Khổ Vương hai mắt híp lại, tay phải chậm rãi nắm chặt dâng lên, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nhạo một tiếng, nguyên lai đây chính là Đạo Mộ Chi Địa. Nói xong, hắn đột nhiên rút kiếm phóng tới A Khổ Vương. Nhìn thấy một màn này, trong sân cái kia Đồ Minh đám người trực tiếp bối rối. Này Diệp Huyền là điên rồi sao? Lại còn chủ động ra tay với A Khổ Vương. A Khổ Vương cũng là có chút lăng, cái tên này chủ động ra tay với mình. Không có suy nghĩ nhiều, A Khổ Vương đấm ra một quyền. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, sau đó đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Thế nhưng, Diệp Huyền lập tức lại bò lên, sau đó lại hướng phía A Khổ Vương vọt tới. Còn muốn đánh? Giữa sân, Đồ Minh chờ người đưa mắt nhìn nhau, này Diệp Huyền là điên rồi sao? Lúc này, bốn phía càng ngày càng nhiều Đạo Mộ Chi Địa cường giả. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đây chính là A Khổ Vương A. Diệp Huyền là điên rồi sao? Vậy mà ra tay với A Khổ Vương. Giữa sân, Diệp Huyền một lần lại một lần xông đi lên, thế nhưng không hề nghi ngờ. Hắn căn bản không phải là đối thủ của A Khổ Vương. Bất quá, Diệp Huyền lại không sợ hãi chút nào, một lần lại một lần xông đi lên cùng A Khổ Vương đánh. Đồ Minh gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đã mình đầy thương tích Diệp Huyền, này là thằng điên. Giờ phút này hắn đối Diệp Huyền, đúng là có chút kiên kỵ. Này Diệp Huyền căn bản chính là một người điên A. Oanh! Lúc này, Diệp Huyền lại một lần nữa bay ra ngoài. A Khổ Vương nhìn xem cái kia bay ra ngoài Diệp Huyền, nhíu mày, người có phải là có tật xấu hay không? Nơi xa, Diệp Huyền từ dưới đất bò dậy, hắn lau khóe miệng máu tươi, sau đó gằn giọng nói, tiếp tục. Nói xong, hắn lại một lần nữa hướng phía A Khổ Vương vọt tới. Suy! Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa, A Khổ Vương nhíu mày, lại đấm một quyền oanh ra. Mà đúng lúc này, bốn loại lực lượng thần bí đột nhiên trấn áp tại A Khổ Vương trên thân. Bốn loại vực. Bị bốn loại vực trấn áp, A Khổ Vương trong mắt có một tia ngưng trọng, hắn đấm ra một quyền. Oanh! Diệp Huyền lại một lần nữa bay ra ngoài, thế nhưng, A Khổ Vương cũng là liền lùi lại vài chục trượng xa. Mà lúc này, Diệp Huyền lại xuất hiện tại A Khổ Vương trước mặt, A Khổ Vương phản ứng nhanh hơn hắn. Lại đấm một quyền. Liền là đơn giản một quyền, không có chút nào lòe loẹt. Mà như vậy đơn giản một quyền, Diệp Huyền lại một lần bay ra ngoài. Bên ngoài hơn 10 trượng mặt đất bên trên,

Bạch Đế Tử nhìn về phía Chân Võ Thần Quân, ngươi ra tay. Chân Võ Thần Quân lắc đầu, ta vô phương ra tay, ta như ra tay, cái kia La Hầu sẽ lập tức ra tay. Mà lại, chúng ta hai bên có quy định, cái chỗ kia, là tuổi trẻ chiến trường, hai bên thế hệ trước cường giả không thể ra tay. Bạch Đế Tử yên lặng một lát sau, nói, thông tri bên trong chiến trường hết thảy đạo đình thế hệ tuổi trẻ, nói cho bọn hắn, để bọn hắn hợp lại, không tiếc bất cứ giá nào chém giết Diệp Huyền. Chân Võ Thần Quân gật đầu, có khả năng. Lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên đứng dậy, sắc mặt hắn có chút âm trầm, những cái kia quắc con từng cái lòng cao hơn trời, ngạo vô cùng, bọn hắn tất nhiên sẽ khinh thị cái kia Diệp Huyền. Nghe vậy, Chân Võ Thần Quân cũng là chân mày cau lại. Hắn sẽ không khinh thị Diệp Huyền, thế nhưng, tại chiến trường kia đạo đình người trẻ tuổi khẳng định sẽ khinh thị. Mà bọn hắn một khi khinh thị Diệp Huyền, vậy tương đương là muốn chết. Lúc này, Chân Võ Thần Quân đột nhiên nói, Hi Nhược. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, một nữ tử đột nhiên tiến nhập đại điện. Chân Võ Thần Quân nhìn về phía Hi Nhược, ngươi đi một chuyến luyện ngục chiến trường, nói cho Quan Sơn, khiến cho hắn chớ có khinh địch. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, ngươi liền nói, cái kia Diệp Huyền có thể cùng ta giao thủ trăm chiêu mà bất tử. Hi Nhược khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc này, cái kia Bạch Đế Tử đột nhiên nói, chậm đã. Hi Nhược nhìn về phía Bạch Đế Tử, Bạch Đế Tử trầm giọng nói, ngươi nói cho Quan Sơn, cần phải cẩn thận Diệp Huyền cái này người không chỉ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn cực kỳ am hiểu đủ loại ám chiêu, cùng cái này người liên hệ, ngàn vạn muốn lưu tâm mắt, tuyệt đối không thể lấy người này nói, còn có, nếu là gặp được cái này người, tuyệt đối đừng cùng cái này người nói cái gì công bằng quyết đấu cùng đạo đức nhân nghĩa, nhất định phải lập tức đem hắn quần ẩu tới chết. Hi Nhược nhìn xem Bạch Đế Tử, Bạch Đế Tinh Quân, ta càng nói như vậy, bọn hắn sợ là càng sẽ không phục. Bạch Đế Tử thấp giọng thở dài, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn biết, đạo đình những người tuổi trẻ kia cũng là có ngạo khí, mà lại là một cái sau một cái ngạo. Thế nhưng, cái này Diệp Huyền thật không đơn giản a. Cùng này Diệp Huyền liên hệ, một cái sơ sẩy, liền muốn trúng kế của hắn a. Đừng nói người khác, liền là chính hắn đều có chút đau đầu. Lúc này, Hi Nhược đột nhiên nói, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Chân Võ Thần Quân gật đầu, tin tưởng Hi Nhược. Nói xong, hắn xuất ra một viên lệnh bài cho Hi Nhược, đây là Chân Vũ lệnh, khi tất yếu, ngươi dùng này lệnh điều làm bọn hắn, phàm không nghe ngươi hiệu lệnh người, lập tức trục xuất đạo đình, vĩnh không mướn người. Hi Nhược tiếp nhận cái viên kia Chân Vũ lệnh, hơi hơi lễ, sau đó quay người rời đi. Trong điện, Bạch Đế Tử hai mắt chậm rãi đóng lại, Chân Vũ, ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể giết Diệp Huyền sao? Chân Võ Thần Quân yên lặng sau một hồi, nói khẽ, nếu là bọn họ đoàn kết nhất trí, không coi nhẹ Diệp Huyền, vậy thì có 8/10 cơ hội. Mà nếu là bọn họ khinh thị Diệp Huyền, cho cái kia Diệp Huyền cơ hội. Nói đến đây, hắn không có nói tiếp. Lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên khẽ cười nói, kỳ thật, cũng không phải chuyện gì xấu. Chân Võ Thần Quân nhìn về phía Bạch Đế Tử cười nói, ta đạo đình thế hệ tuổi trẻ chính là ta đạo đình tương lai, những người này, cần muốn trưởng thành. Mà lần này, Diệp Huyền liền là bọn hắn một lần tôi luyện. Nếu như bọn hắn có thể giết Diệp Huyền, vậy cái này chứng minh ta đạo đình tương lai có thế đại hưng, mà dù cho giết không được cũng không có quan hệ, thất bại lần trước, có thể nhường những tiểu tử này tốt hơn trưởng thành. Chân Võ Thần Quân gật đầu, nói có lý. Bạch Đế Tử nói khẽ, vậy liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền xuất hiện tại trong một vùng núi, sau lưng hắn, cái kia vết nứt không gian chậm rãi khép lại. Luyện ngục chiến trường. Mà liền tại Diệp Huyền tiến vào luyện ngục chiến trường lúc, luyện ngục chiến trường bên trong, hết thảy đạo đình cường giả đột nhiên hướng phía đạo sơn tiến đến. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đạo Sơn. Đạo Sơn tại đây luyện ngục chiến trường, liền là đạo đình những thiên tài kia một cái căn cứ địa. Nguyên bản, này chút đạo đình thiên tài đều tại từng chỗ lịch luyện, thế nhưng bọn hắn đột nhiên thu vào Quan Sơn hiệu triệu, thế là, dồn dập chạy tới Đạo Sơn. Nơi nào đó trong núi lớn, Diệp Huyền ngồi dưới đất, trước mặt hắn là một đôi đống lửa. Cá nướng. Diệp Huyền lẳng lặng nướng cá, trầm tư. Đi tới nơi này luyện ngục chiến trường về sau, hắn liền suy nghĩ một sự kiện. Nếu như hắn là đạo đình, sẽ làm thế nào? Khẳng định sẽ giết hắn Diệp Huyền. Mà đạo đình muốn giết hắn, chỉ có hai cái phương pháp, cái thứ nhất, chân võ thần quân tự mình ra tay, nếu như đối phương tự mình ra tay, hắn Diệp Huyền quả quyết không có đường sống. Thế nhưng, chân võ thần quân một khi ra tay, cái kia La Hầu nhất định cũng sẽ ra tay. Trước mắt mà nói, hắn Diệp Huyền đối đạo mộ chi địa là hữu dụng chỗ, bởi vậy, La Hầu sẽ không ngồi yên không lý đến. Biện pháp thứ nhất không làm được. Cái kia cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng. Nhưng này luyện ngục chiến trường bên trong đạo đình thiên tài tới giết hắn. Mà Bạch Đế Tử cùng chân võ thần quân đều không phải là đồ đần độn, chắc chắn sẽ không nhường một cái hai cái đạo đình thiên tài tới giết hắn Diệp Huyền. Nói cách khác, này luyện ngục chiến trường đạo đình thiên tài có khả năng rất lớn sẽ hợp lại. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền yên lặng lấy ra một kiện trường bào màu đen. Trên thuyền món kia trường bào màu đen về sau, toàn thân hắn chỉ còn lại có khuôn mặt tại bên ngoài, giống như cảm thấy chưa đủ, hắn lại lấy ra một cái màu đen nữa bên mặt nạ mang theo. Mà bây giờ, trừ phi đối phương là chân võ thần quân loại kia cường giả, bằng không, bình thường người đừng nghĩ dùng thần thức tra hắn. Mặc dù hắn không sợ nơi này những thiên tài này, nhưng hắn sẽ không khinh địch. Thế gian thiên tài vô số, hắn Diệp Huyền không cho là mình liền là đệ nhất. Bất cứ chuyện gì, cẩn thận một chút là không có sai. Một lát sau, Diệp Huyền cầm lấy cá nướng gặm. Lúc này, một đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại hắn đối diện, một tên nam tử chậm rãi đi tới, trong tay nam tử nắm một cây chủy thủ, bước đi có chút cà lơ phất phơ. Chiến đạo cảnh. Hơn nữa còn là chiến đạo cảnh đỉnh phong. Nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, có từng điểm lạ mặt. Diệp Huyền đem xương cá ném đến một bên, sau đó nói, có việc. Nam tử khóe miệng hơi nhếch lên, ăn cướp. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử, ngươi là đạo đình vẫn là đạo mộ chi địa. Nam tử nhíu mày, ngươi không nhìn ra được sao? Diệp Huyền có chút không hiểu, thấy thế nào? Nam tử chỉ ngực trái mình khẩu, nơi đó... Có một cái nho nhỏ màu đen chữ màu đen, đạo. Đạo đình. Diệp Huyền cười nói, ta cũng là đạo đình. Nam tử nhíu mày, ngươi cũng là đạo đình. Diệp Huyền gật đầu. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền trước ngực, lắc đầu, không có tiêu chí. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cổ lực lượng xuất hiện tại trong tay của hắn. Thần chi lực lượng. Bất quá, hắn không có bại lộ quá nhiều. Bởi vậy, đối phương căn bản không biết hắn là cái gì thần chi lực lượng. Nhìn thấy Diệp Huyền trong tay thần chi lực lượng, nam tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thần chi lực lượng. Ngươi từng thu được đại đạo truyền thừa. Diệp Huyền gật đầu, ta, hộ đạo giả. Nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, huynh đài xưng hô như thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Dương Huyền. Dương Huyền. Diệp Huyền trong cơ thể, kiếm linh đột nhiên hơi hơi chấn động một cái. Dương Huyền. Nam tử lần nữa đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi làm sao không có đi Đạo Sơn? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đang tìm ngươi. Nam tử hỏi, Diệp Huyền. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu. Nam tử trầm giọng nói, Huyền huynh, Quan Sơn có thế phải bàn giao, bất kỳ người nào không thể đơn độc đi tìm Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày, cái kia Diệp Huyền rất mạnh sao? Nam tử gật đầu, nghe nói có thể cùng chân võ thần quân hơn trăm chiêu mà bất tử. Chân võ thần quân cùng Bạch Đế Tinh quân phải bàn giao, tuyệt đối không thể khinh thị này Diệp Huyền. Diệp Huyền nói khẽ, nguyên lai là dạng này à? Nam tử gật đầu, đi thôi. Chúng ta đi Đạo Sơn. Diệp Huyền hỏi, các hạ xưng hô như thế nào? Nam tử cười nói. Tống Phi. Diệp Huyền gật đầu, Tống Huynh, vậy chúng ta đi Đạo Sơn đi. Tống Phi nói, đi. Hai người lên đường đi tới Đạo Sơn. Trên đường đi, Diệp Huyền thỉnh thoảng sẽ hỏi một câu, rất nhanh, hắn liền đem toàn bộ luyện ngục chiến trường tình huống sờ soạn cái thấu. Toàn bộ luyện ngục chiến trường, chia làm hai phe cánh, một cái là Đạo Đình, một cái là Đạo Mộ Chi Địa. Đạo Đình do Quan Sơn dẫn đầu, mà cái này liên quan núi, liền là Đạo Đình đệ nhất thiên tài, thực lực đã đi đến chứng đạo cảnh đỉnh phong, vô cùng cường đại. Mà Đạo Mộ Chi Địa thì là do Đạo Mộ Chi Địa đệ nhất thiên tài Phạm Thủy Thủy dẫn đầu. Đáng giá nói chuyện chính là, này mảnh luyện ngục chiến trường có một cái mạch khoáng, liền là cái kia tạo hóa thần tinh, mà song phương mục đích chủ yếu liền là tranh đoạt đầu này khoáng mạch. Thế nhưng hiện tại, Đạo Đình mục đích chủ yếu là giết hắn Diệp Huyền. Đóng lại đã hiệu triệu hết thảy Đạo Đình yêu nghiệt. Mà tại đây mảnh luyện ngục chiến trường, Đạo Đình yêu nghiệt có chừng hơn 100 vị, trong đó thấp nhất đều là độn nhất cảnh. Này hơn 100 người, toàn bộ đều là Đạo Đình thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt nhất người. Đạo Đình đem bọn hắn để ở chỗ này, mục đích chủ yếu liền là rèn luyện. Lúc này, Tống Phi đột nhiên cười nói, Huyền huynh, Chân Võ Thần Quân còn phải bàn giao, lần này nếu là chúng ta có thể chém giết Diệp Huyền, mỗi người ban thưởng 20 miếng tạo hóa thần tinh. 20 miếng A. Chúng ta tại đây bên trong, một năm vận khí tốt, cũng là tầm 10 khối tạo hóa thần tinh, không nghĩ tới, này Diệp Huyền đầu như thế đáng tiền. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Tống Phi huynh, lời ấy sai rồi. Tống Phi nhìn về phía Diệp Huyền chân thành nói, Tống Phi huynh, thần quân bọn hắn vì sao cho ra như thế mê người ban thưởng? Chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là này Diệp Huyền khó đối phó A. Mà lại, thần quân bọn hắn để cho chúng ta hợp lại, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bọn hắn rất xem trọng này Diệp Huyền, mà một cái Diệp Huyền lại có thể nhường thần quân coi trọng, ngươi thử nghĩ một hồi, này Diệp Huyền được nhiều yêu nghiệt. Tống Phi gật đầu, Huyền huynh nói có lý, này Diệp Huyền nghe nói là lấy sát chứng đạo, huyết mạch càng là vô cùng cường đại. Không thể có chút nào khinh thị a. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Đối đãi Diệp Huyền, chúng ta nhất định phải thận trọng đãi chi. Tống Phi cười nói, bất quá, ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút này Diệp Huyền, nghĩ xem hắn đến cùng có năng lực gì. Ngạo khí. Mặc dù Chân Võ Thần Quân để bọn hắn coi trọng Diệp Huyền, thế nhưng, có thể ở cái địa phương này người còn sống sót, cái nào không là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Chân Võ Thần Quân coi trọng như thế một người trẻ tuổi. Rất nhiều người trong lòng nhưng thật ra là có chút không phục. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tống Phi, không nói gì. Chỉ chốc lát, hai người chính là đã đi tới Đạo Sơn. Đạo Sơn liền là một tòa núi nhỏ, tại đây tòa núi nhỏ đỉnh núi, lúc này đã tụ tập 60, 70 người, toàn bộ đều là Đạo Đình thiên tài yêu nghiệt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những Đạo Đình đó yêu nghiệt, không thể không nói, này chút Đạo Đình yêu nghiệt xác thực rất mạnh, những người này. Phần lớn đều là chứng đạo cảnh, mà lại theo khí tức đến xem, cơ bản đều là không có chứa nước cái chủng loại kia. Nếu như những người trước mắt này cùng một chỗ hợp lại, hắn khẳng định là đánh không lại. Những người này, đều là thân kinh bách chiến. Đặc biệt là trong đó có mấy đạo khí tức, càng là đục dày vô cùng. Những người kia, đã đi đến ngự đạo cảnh. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nam tử ăn mặc kiện màu đen trường bào, tóc dài xõa vai, trong tay nắm một thanh quạt xếp, rất là phong độ nhẹ nhàng. Tại nam tử bên cạnh, còn đứng lấy một nữ tử, chính là cái kia theo Đạo Đình tới Hiên Nhược. Quan Sơn nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, sau đó nói, chư vị hẳn là đã biết lần này triệu tập chư vị tới mục đích. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên nói, cái kia Diệp Huyền thật sự có mạnh như vậy sao? Muốn tất cả chúng ta hợp lại. Quan Sơn nhìn thoáng qua nam tử, Lý Sinh, ngươi có thể cùng Chân Võ Thần Quân hơn trăm chiêu mà bất tử. Tên là Lý Sinh nam tử trầm giọng nói, hắn thật sự có thể cùng Chân Võ Thần Quân hơn trăm chiêu mà bất tử. Quan Sơn nhìn về phía Hi Nhược đứng dậy, nàng xem giữa sân mọi người liếc mắt, chư vị đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thế nhưng, ta muốn nói cho chư vị. Diệp Huyền cái này người cực kỳ không đơn giản, hắn tại Đạo Đình lúc, lấy sát chứng đạo, dùng sức một mình chém giết ta đạo đình đệ nhất kiếm tu Phong Đạo Tu cùng với hai tên thần tướng. Trừ cái đó ra, trước đó hắn còn khiêu chiến Chân Võ Thần Quân, ta có khả năng hết sức phụ trách nói cho chư vị, Chân Võ Thần Quân không có chút nào nhường, thế nhưng, hắn hiện tại còn sống. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, cái này người thực lực chỉ là phụ, chủ yếu nhất vẫn là cái này người quỷ kế đa đoan, ưa thích giở trò, chư vị nếu là gặp được hắn, không thể có chút nào chủ quan. Phía dưới, lại một tên nam tử cười nói, nghe được Hy Nhược cô nương, ta liền càng muốn gặp vị này Diệp Huyền. Giữa sân, rất nhiều người cũng là cười phụ họa. Hy Nhược trong lòng thấp giọng thở dài. Quả nhiên, những thiên tài này đều có chính mình ngạo khí, cái kia Diệp Huyền bất quá là chứng đạo cảnh, những người này lại làm sao có thể quá coi trọng Diệp Huyền. Kỳ thật, nếu như không phải nàng tận mắt chứng kiến qua Diệp Huyền thực lực, nàng cũng sẽ không quá để ý Diệp Huyền. Tất cả mọi người là hai cái bả vai khiêng một cái đầu, người nào sợ người nào. Thế nhưng, nàng được chứng kiến Diệp Huyền thực lực, cái tên kia lấy sát chứng đạo, đừng nói thế hệ tuổi trẻ, liền là đạo đình lần trước đời đều không có mấy người đánh thắng được Diệp Huyền. Bằng không thì Bạch Đế Tinh Quân cũng sẽ không như thế nhất đầu. Lúc này, cái kia Quang Sơn đột nhiên nói, Hy Nhược, Bạch Đế Tinh Quân cùng Chân Võ Thần Quân còn nói cái gì? Hy Nhược thu hồi suy nghĩ. Nàng nhìn về phía Quang Sơn, Bạch Đế Tinh Quân cùng Chân Võ Thần Quân trước đó sở dĩ lựa chọn cùng đạo mộ chi địa giảng hòa, cũng là bởi vì bọn hắn muốn rút người ra, sau đó chém giết Diệp Huyền cái này người. Cái này người là ta đạo đình họa lớn trong lòng, Quang Sơn, ngươi hiểu chưa? Quang Sơn gật đầu, ta đã hiểu. Hy Nhược khẽ gật đầu, Quang Sơn, ta biết thực lực của ngươi, thế hệ tuổi trẻ, cũng là ít có địch thủ, thế nhưng... Nếu là gặp được Diệp Huyền, tuyệt đối không nên cùng hắn đơn đấu, nhất định phải tập hợp tất cả mọi người lực lượng đem hắn chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Quang Sơn cười nói, kỳ thật, ta ngược lại thật ra rất muốn cùng cái này người chỉ tập trung làm một việc xuống. Ta cùng Phạm Thủy Thủy đánh nhiều năm như vậy, hai người chúng ta vẫn luôn là không phân thắng bại, mà này Diệp Huyền. Ta ngược lại thật ra thật rất muốn mở mang kiến thức một chút. Bất quá! Nếu Bạch Đế Tinh Quân cùng Chân Võ Thần Quân coi trọng như vậy cái này người, ta đương nhiên sẽ không khinh địch, nếu là tìm được cái này người, ta tụ tập hợp tất cả mọi người lực lượng đem hắn chém giết. Hy Nhược gật đầu, như thế tốt lắm. Lúc này, hết thảy đạo đình cường giả cơ bản đã đến đông đủ. Rất nhanh, mọi người bắt đầu thương nghị như thế nào giết Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền cũng sẽ thỉnh thoảng đưa ra một chút kiến nghị. Mọi người thảo luận hết sức hưng phấn. Như thế nào giết Diệp Huyền? Đây là giờ phút này chúc đạo đình cường giả thương nghị hạch tâm. Một bên, Diệp Huyền lẳng lặng nhìn, mẹ nó, những người này nghĩ quần ẩu ta. Lúc này, cái kia Hy Nhược đột nhiên nói, chư vị, chúng ta muốn giết Diệp Huyền, trước hết tìm tới cái này người. Quang Sơn cũng là gật đầu, trước hết tìm tới cái này người. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy. Hy Nhược cô nương, ta cảm thấy, chúng ta còn cần đê hai chuyện. Hy Nhược nhìn về phía Diệp Huyền, chuyện gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, chuyện thứ nhất, chúng ta phải cẩn thận Diệp Huyền lẫn vào trong chúng ta. Nghe vậy, Hy Nhược chân mày hơi nhíu lại, lẫn vào trong chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, nghiêm mặt nói, ngươi không phải nói Diệp Huyền quỷ kế đa đoan sao? Cho nên, ta cảm thấy, chúng ta muốn xác định hiện tại nhân số. Không thể để cho cái kia Diệp Huyền lẫn vào trong chúng ta. Hy Nhược trầm tư một lát sau, nói có lý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, chúng ta bây giờ giữa sân có 108 người, Quang Sơn, ngươi có thể nhận ra tất cả mọi người sao? Quang Sơn lắc đầu. Mặc dù tại đây luyện ngục chiến trường, hắn là đạo đình bên này đầu, thế nhưng, hắn cũng không nhận ra hết thảy đạo đình thiên tài. Bởi vì bọn hắn bình thường đều có riêng phần mình việc cần hoàn thành, trừ phi là cái kia khoáng mạch xuất hiện tạo hóa thần tinh, lúc kia, mọi người mới sẽ tụ tập lại, mà mọi người bình thường cơ bản đều sẽ không tụ tập cùng một chỗ, đều là các tự tu luyện riêng phần mình. Diệp Huyền lại nói, cho nên, chúng ta nhất định phải xác định hiện tại nhân số, để tránh cái kia Diệp Huyền lẫn vào chúng ta nội bộ, có lẽ sẽ không, thế nhưng, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Quang Sơn khẽ gật đầu, ngươi nói đúng. Diệp Huyền nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, chư vị hiện tại cũng biết nhau một thoáng, về sau một khi có mặt là Hoắc, chúng ta liền có thể biết. Giữa sân, mọi người nhìn nhau liếc mắt, dùng mọi người thực lực, chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhớ kỹ giữa sân tất cả mọi người. Lúc này, cái kia Hy Nhược đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là... Diệp Huyền ông quyền, tại hạ Dương Huyền, cùng Tống Phi là huynh đệ. Tống Phi. Cách đó không xa, Tống Phi ngay cả người, huynh đệ. Lúc này, Diệp Huyền nhìn về phía Tống Phi, cười nói, hiện tại lên, chúng ta đạo định tất cả mọi người là huynh đệ, mọi người đồng sinh cộng tử. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm giọng nói, chư vị muốn hiểu rõ một chút, chúng ta bây giờ kẻ địch. Cũng không chỉ là Diệp Huyền, còn có đạo mộ chi địa. Cái kia Diệp Huyền tiến vào phiến chiến trường này, chư vị cảm thấy cái kia đạo mộ chi địa sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Đạo mộ chi địa. Nghe vậy, giữa sân chúng người thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền lại nói, này chính là ta muốn nói chuyện thứ hai, cái kia Diệp Huyền vô cùng có khả năng gia nhập đạo mộ chi địa. Mà một khi Diệp Huyền gia nhập đạo mộ chi địa, lúc kia, đối với chúng ta là phi thường bất lợi. Hy Nhược nhìn xem Diệp Huyền, Huyền huynh, theo ý ngươi, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, rất đơn giản, tại Diệp Huyền chưa gia nhập đạo mộ chi địa lúc, chúng ta tìm hắn trước đã, sau đó đem hắn chém giết. Quan Sơn đột nhiên nói, cho nên, đến tìm được trước Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta việc cấp bách là tìm kiếm được Diệp Huyền. Bất quá, ta cảm thấy phương pháp khó mà tìm tới hắn, thử nghĩ một hồi, chúng ta bây giờ tụ tập cùng một chỗ, cái kia Diệp Huyền làm sao có thể không biết ý đồ của chúng ta. Hắn coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng dùng sức một mình đối kháng tất cả chúng ta, cho nên, ta cảm thấy, hiện tại Diệp Huyền khẳng định chọn trốn, sau đó âm thầm đối với chúng ta hạ độc thủ. Nói xong, hắn nhìn về phía Hy Nhược cô nương, ngươi thử nghĩ một hồi. Này Diệp Huyền nếu là trốn ở trong tối hạ độc thủ. Nghe vậy, Hy Nhược vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Diệp Huyền thực lực sao mà khủng bố? Loại người này nếu là núp trong bóng tối, trận kia bên trong tất cả mọi người sẽ như có gai ở sau lưng, thời khắc không được an bình. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, cho nên, chúng ta nhất định phải nắm này Diệp Huyền dụ ra tới. Hy Nhược nhìn về phía Diệp Huyền, như thế nào dụ? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tạo hóa thần tinh. Cái kia Diệp Huyền đã đi đến chứng đạo cảnh, hắn tuyệt đối vô phương cự tuyệt tạo hóa thần tinh, cho nên, chúng ta có khả năng lợi dụng tạo hóa thần tinh đưa hắn dụ ra tới, sau đó đem hắn chém giết. Hy Nhược trầm tư một lát sau, nói, phương pháp này cũng là cảm thấy có thể được, chẳng qua là, ta cảm thấy Diệp Huyền cái này người sẽ không mắc lừa. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nếu như là mấy khối tạo hóa thần tinh, hắn tuyệt đối sẽ không mắc lừa, nhưng nếu là nhiều đây? Hy Nhược nhíu mày, nhiều. Diệp Huyền gật đầu, nếu là mấy trăm khối tạo hóa thần tinh đâu? Mấy trăm khối? Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là nhao mắt. Mấy trăm khối? Bọn hắn tại đây bên trong, một năm cũng là tầm 10 khối tạo hóa thần tinh a. Mấy trăm khối? Này quá điên cuồng. Diệp Huyền lại nói, chư vị, ta cảm thấy lần này là chân võ thần quân cùng bạch đế tinh quân cho khảo nghiệm của chúng ta. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền trầm giọng nói, bạch đế tinh quân cùng chân võ thần quân đem cái kia Diệp Huyền xem là ta đạo định tương lai đại địch, bọn hắn là bực nào coi trọng Diệp Huyền. Loại tình huống này, chúng ta lại sao há có thể so đo cá nhân được mất. Chư vị, nếu là chúng ta hiện tại không đoàn kết, không đồng lòng. Các ngươi nghĩ một hồi, bạch đế tinh quân cùng chân võ thần quân như thế nào xem đối đãi chúng ta? Mọi người yên lặng. Diệp Huyền tiếp tục nói, lần này, chúng ta không phải vì lợi ích mà chiến, chúng ta là thành đạo đình mà chiến. Chư vị, bạch đế tinh quân cùng chân võ thần quân cực kỳ coi trọng này Diệp Huyền, lần này, liền là đối với chúng ta đạo đình thế hệ tuổi trẻ khảo nghiệm, chúng ta nhiều như vậy người nếu là đều không thể chém giết Diệp Huyền. Ta đây đạo định tương lai nhưng còn có hy vọng. Bởi vậy, lần này, chúng ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào chém giết Diệp Huyền, nhưng Bạch Đế Tinh Quân cùng Chân Võ Thần Quân hiểu rõ, chúng ta đạo đình thế hệ tuổi trẻ cũng không thua cái kia Diệp Huyền. Hi Nhược khẽ gật đầu, Huyền huynh nói có lý, chư vị, Bạch Đế Tinh Quân từng phái vô số cường giả đi giết Diệp Huyền, nhưng đều thất bại, mà lần này, Diệp Huyền tiến vào này luyện ngục chiến trường, Bạch Đế Tinh Quân cùng Chân Võ Thần Quân để cho chúng ta tới đối phó Diệp Huyền, kỳ thật liền là đối với chúng ta một khảo nghiệm, chúng ta nhiều người như vậy nếu là đều không thể chém giết Diệp Huyền, Tinh Quân cùng Thần Quân bọn hắn nên đến có nhiều thất vọng. Còn nữa, chúng ta đạo đình thế hệ tuổi trẻ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nghe vậy, giữa sân mọi người dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý. Mặc dù bọn hắn đều có ý tưởng của họ, thế nhưng, trái phải rõ ràng xem vẫn phải có. Loại thời điểm này, người nào dở trò, cái kia là phi thường ngu xuẩn, Bạch Đế Tinh Quân cùng Chân Võ Thần Quân cũng không ngu. Bình thường thời điểm, người có khả năng đấu tranh nội bộ, thậm chí là nội đấu, bởi vì có cạnh tranh mới có tiến bộ. Thế nhưng loại thời điểm này, người nào nếu là nội đấu, phía trên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Quang Sơn huynh, ngươi là chúng ta giữa sân tất cả mọi người tối cường, này chém giết Diệp Huyền trách nhiệm, nhất định phải do ngươi gánh vác, ngươi có thế tuyệt đối không thể chối từ. Nghe vậy, một mực yên lặng Quang Sơn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, giờ khắc này, hắn đối Diệp Huyền đột nhiên dâng lên một chút hảo cảm, chém giết Diệp Huyền, còn cần dựa vào chư vị đồng tâm hiệp lực. Diệp Huyền vội vàng ôm quyền, dụng cụ trong ngoài, chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực phụ trợ Quang Sơn huynh. Quang Sơn khẽ gật đầu, Huyền huynh, theo ý ngươi, nếu là chúng ta dùng tạo hóa thần tinh làm mồi, cái kia Diệp Huyền thật sẽ lên làm sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta có khả năng thử một chút. Quang Sơn hỏi, như thế nào thử? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, đang muốn nói chuyện, một bên Hi Nhược đột nhiên nói, chúng ta có khả năng dạng này, có thể truyền tin tức ra ngoài, nói đầu kia khoáng mạch đột nhiên sản xuất mấy trăm miếng tạo hóa thần tinh. Quang Sơn nhíu mày, kể từ đó, đạo mộ chi địa khẳng định sẽ nghe theo gió mà đến. Hi Nhược gật đầu, đúng vậy, thế nhưng, Diệp Huyền khẳng định cũng tới. Quang Sơn nhìn về phía Hi Nhược. Hi Nhược cô nương nghĩ như thế nào? Hi Nhược trầm giọng nói, theo ta được biết, Diệp Huyền vừa gia nhập đạo mộ chi địa, mà lại, cùng đạo mộ chi địa quan hệ cũng không là đặc biệt tốt, cái kia La Hầu sở dĩ thu lưu hắn, cũng bất quá là muốn lợi dụng hắn tới đối phó ta đạo đình. Đến mức này Diệp Huyền cùng Phạm Thủy Thủy bọn hắn, ta tin tưởng, Phạm Thủy Thủy bọn hắn tuyệt đối sẽ không vì một cái Diệp Huyền mà cùng chúng ta liều chết, này Diệp Huyền vừa tới nơi này. Căn bản không có khả năng cùng bọn hắn có giao tình rất sâu, tăng thêm hắn tự thân thân phận đặc thù, bởi vậy, ta cảm thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không vì Diệp Huyền mà cùng chúng ta mọi người liều chết. Quang Sơn suy nghĩ một chút về sau, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Huyền huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Hi Nhược cũng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, Hi Nhược cô nương nói rất có lý, phương pháp này có thể được, bất quá, cái kia tạo hóa thần tinh. Hi Nhược cười nói, câu cá tự nhiên là phải có mồi câu. Nói xong, nàng xem giữa sân mọi người liếc mắt, chư vị hẳn là đều có không ít tích xúc, mỗi người cống hiến 5 khối tạo hóa thần tinh, sau khi chuyện thành công, 5 khối thần tinh sẽ còn nguyên trả lại cho chư vị. Giữa sân, mọi người do dự một chút về sau, dồn dập lấy ra 5 khối tạo hóa thần tinh. Chỉ chốc lát, mọi người xoay sở đủ trọn vẹn hơn 500 miếng tạo hóa thần tinh. Không thể không nói, đây là một khoản tiền lớn. Làm cái kia hơn 500 miếng tạo hóa thần tinh xuất hiện lúc, một cổ cực kỳ tinh thuần linh khí đột nhiên từ giữa sân lan tràn ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia một đống tạo hóa thần tinh, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Quang Sơn đột nhiên nói, đi khoáng mạch. Rất nhanh, mọi người tan biến tại đạo sơn phía trên. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới một chỗ vùng bụng núi lớn. Trên đường, Diệp Huyền biết được, đầu này tạo hóa khoáng mạch kéo dài 800 dặm, trước 400 dặm bị đạo mộ chi địa chưởng khống, sau 400 dặm bị đạo đình chưởng khống. Mà mỗi một năm, đầu này tạo hóa khoáng mạch có khả năng sản xuất không sai biệt lắm mấy ngàn miếng tạo hóa thần tinh, kỳ thật không ít, thế nhưng điểm xuống tới, mỗi người cũng không có bao nhiêu. Phải biết, một cái mạch khoáng một năm mới sản xuất mấy ngàn miếng, mà này mấy ngàn miếng miếng là đạo định cùng đạo mộ chi địa hai bên cùng một chỗ điểm. Quan Sơn đem cái kia hơn 500 miếng tạo hóa thần tinh đặt ở một chỗ trong sơn động, trong chốc lát, chỉnh sơn động đều tràn ngập linh khí nồng nặc, ở cái địa phương này tu luyện, so tại bên ngoài nhanh ít nhất mấy lần không ngừng. Giờ khắc này, Diệp Huyền rốt cuộc minh bạch đạo mộ chi địa cùng đạo định vì sao muốn tranh đoạt này thiên giới uyên. Cường giả là hạch tâm, nhưng kỳ thật, tạo hóa thần tinh mới thật sự là hạch tâm. Bởi vì tạo hóa thần tinh có khả năng bồi dưỡng ra cường giả. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên nói, Phạm Thủy Thủy đợi người tới. Ngay tại bên ngoài. Quan Sơn nói khẽ, tới thật là nhanh a. Nói xong, hắn nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, chúng ta đều phải đi ra ngoài, chỉ có thể lưu một người tại đây bên trong, bởi vì tất cả chúng ta đều ở nơi này, cái kia Diệp Huyền tuyệt đối sẽ không hiện thân. Cho nên, cuối cùng, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Huyền huynh, ngươi lưu lại trấn thủ này chút thần tinh. Một khi cái kia Diệp Huyền xuất hiện, ngươi lập tức thông tri chúng ta, nếu là hắn không xuất hiện, ngươi thì đem này chút thần tinh thu lại. Lúc này, cái kia Hy Nhược đang muốn nói chuyện, mà Diệp Huyền đột nhiên nói, không bằng dạng này, nhường Hy Nhược cô nương cùng một chỗ lưu lại, cái kia Diệp Huyền thực lực mạnh như thế, ta một người lưu tại nơi này, ta không có lòng tin đối phó. Nếu là Hy Nhược cô nương cũng tại, coi như Diệp Huyền xuất hiện, hắn cũng tuyệt đối không thể có thể trong nháy mắt chém giết ta cùng Hy Nhược cô nương. Quan Sơn suy nghĩ một chút, gật đầu, có khả năng. Hai người các ngươi cẩn thận. Nếu là ta tại bên ngoài không nhìn thấy Diệp Huyền, ta sẽ lập tức thông tri hai người các ngươi, hai người các ngươi liền nhất định phải tùy thời chuẩn bị thông tri chúng ta. Nếu là ta phát hiện Diệp Huyền, cũng sẽ thông báo cho hai người các ngươi, đến lúc đó, các ngươi đem thần tinh thu hồi. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Rất nhanh, Quan Sơn đám người lui ra ngoài. Trong sơn động, chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng Hy Nhược cùng với một đống tản ra linh khí nồng nặc thần tinh. Lúc này, Hy Nhược đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nàng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Huyền huynh, ngươi vì sao mang theo một cái mặt nạ đâu? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, quá tuấn tú, sợ nữ tử thấy ta mà lầm cả đời. Hy Nhược,